Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2025, Thiên Nguyên Bí Cảnh. Ngươi là ai? Tới chúng ta Cá Kiếm Đảo có gì muốn làm? Cảm nhận được Cá Kiếm Đảo ngoài truyền tới kinh khủng tinh thần lực. Dương Phong nhíu mày, thả ra thần thức, nghênh tiếp đối phương tinh thần lực. Lớn tiếng chất vấn, ta là Hổ Sa Vương dưới trướng đại tướng Hổ Hách, chuyên tới để thông báo các ngươi Cá Kiếm Đảo. Một năm sau đi tới Hổ Sa Đảo tham gia Hổ Sa Vương triệu khai Hổ Sa Hải Vạn Đảo Đại Hội. Đây là tham gia Hổ Sa Hải Vạn Đảo Đại Hội thư mời cùng tin tức. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, Cá Kiếm Đảo bên ngoài mấy chục dặm nước biển bên trong. Một cái dài chừng 10 trượng hổ sa, từ đáy biển hiện ra thân hình, giọng bình thản nói, trong khi nói chuyện, dài chừng 10 trượng hổ sa miệng há ra, một chương màu vàng thư mời cùng một cái ngọc thạch màu xanh. Lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng Dương Phong vị trí bay đi, ngay sau đó, chỉ thấy được dài chừng 10 trượng hổ sa lập tức sa vào đến nước biển bên trong. Không thấy dấu vết, Dương Phong tiếp nhận lao vùn vụt tới kim sắc thư mời cùng ngọc thạch màu xanh. Lập tức đem thần thức dò vào ngọc thạch màu xanh bên trong. Cẩn thận duyệt đọc, ngọc thạch màu xanh ở trong nội dung rất đơn giản. Đó chính là mời Dương Phong tham gia một năm sau Vạn Đảo Đại Hội. Cùng Hổ Sa Hải cái khác hòn đảo thế lực cùng nhau thương nghị Hổ Sa Hải đảo tự liên hợp thủ tục. Đồng thời tuyển ra vạn đảo minh chủ trì Hổ Sa Hải vô số nhân tộc hòn đảo thủ tục. Dương Phong đem ngọc thạch màu xanh ở trong nội dung đọc xong sau đó. Nhíu mày, đem ngọc thạch màu xanh đưa cho Lôi Hạo, để cho đọc, giúp mình giải đọc một chút ngọc thạch màu xanh ở trong ẩn chứa tin tức. Chủ thượng, chúng ta Cá Kiếm Đảo ở vào vô tận hải ngoại hải Hổ Sa Hải ở trong. Hổ Sa Hải khoảng cách Tiên Vũ Đại Lục không phải quá xa. Cùng Tiên Vũ Đại Lục xuôi theo hải thành thành phố có liên hệ chặt chẽ cùng thường xuyên trên biển. Mậu Dịch là Tiên Vũ Đại Lục xuôi theo hải thành thành phố cùng tất cả thế lực lớn. Tiến vào vô tận hải một cái tuyến đầu căn cứ. Hổ Sa Hải diện tích cực kỳ rộng lớn. Ủng có vài chục vạn tòa tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Trong đó có được pháp tắc cảnh cường giả chấn giữ hòn đảo chừng hơn một vạn tòa. Hổ Sa Vương nói tới vạn đảo, hẳn là cái này hơn một vạn tòa có được pháp tắc cảnh tu sĩ chấn giữ hòn đảo. Hổ Sa Vương là Hổ Sa Hải hổ cá mập đảo đảo chủ. Có được tạo vật cảnh thực lực tu vi, là Hổ Sa còn tu sĩ mạnh mẽ nhất. Lần này hắn tổ chức vạn đảo đại hội. Đoán chừng là muốn nhất thống Hổ Sa Hải, đem Hổ Sa Hải tất cả thế lực đặt vào đến trong khống chế. Đem ngọc thạch màu xanh ở trong tin tức đọc xong sau đó. Lôi Hạo sắc mặt trịnh trọng nói với Dương Phong. Nghe được Lôi Hạo, Dương Phong nhíu mày, ra vào đến trong trầm tư. Hổ Sa Vương là tạo vật cảnh cường giả, Dương Phong chỉ là pháp tắc cảnh nhị trọng thiên tu sĩ. Coi như cầm trong tay tiên khí Huyền Thiên Kiếm, cũng không khả năng là Hổ Sa Vương đối thủ. Dù sao, tiên khí Huyền Thiên Kiếm uy lực mặc dù rất lớn, nhưng Dương Phong lại không cách nào tự do thôi động, chỉ có thể phát huy ra Huyền Thiên Kiếm bộ phận uy năng. Lại không cách nào sử dụng bao nhiêu lần. Hổ Sa Vương tổ chức Vạn Đảo Đại Hội, rõ ràng là muốn thống nhất Hổ Sa Hải. Dương Phong muốn bảo trụ Khôi Lỗi Môn, làm cho không bị Hổ Sa Vương chiếm đoạt. Chỉ có hai lựa chọn, một cái là đem Khôi Lỗi Môn di chuyển, cách xa Hổ Sa Hải. Một cái là có được đối kháng Hổ Sa Vương thực lực, làm cho không cách nào chiếm đoạt Khôi Lỗi Môn. Hoặc trực tiếp đem Hổ Sa Vương xử lý, thay vào đó, trở thành Hổ Sa Hải bá chủ, thậm chí nhất thống Hổ Sa Hải. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền phất phất tay, nhường Lôi Hạo xuống, tiếp đó đem Thanh Dương Tiên Tử Triệu Dĩnh gọi vào bên cạnh mình. phân phó hắn một ít chuyện, cho lưu đủ đủ tài nguyên tu luyện, để cho thật tốt tu luyện, liền tuyên bố bế quan, tiến vào trong phòng tu luyện rồi. Tiến vào trong phòng tu luyện sau đó, Dương Phong vung tay lên, thả ra hai cái pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ, thủ hộ trong phòng tu luyện đại môn chỗ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào tu luyện thất. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, vực sâu lệnh xuất hiện tại hắn trước người, ở tại pháp lực quán thâu phía dưới, thả ra từng đạo truyền tống chi quang, đem Dương Phong bao vây lại, làm cho tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái xa lạ hoang nguyên ở trong. Thế giới này bản nguyên rất cường đại, đối với dị giới người áp chế thật lớn. Dương Phong vừa tiến vào bí cảnh thế giới, lập tức cảm giác cơ thể phảng phất bị tầng tầng gông xiềng quấn quanh. Thể nội vô cùng to lớn pháp lực bị trực tiếp trấn áp. Vận chuyển khó khăn, đương nhiên, tại cái bí cảnh này thế giới bên trong, cũng không phải không cách nào vận chuyển pháp lực, chỉ là vận chuyển pháp lực độ khó so tiên vũ đại lục lớn gấp 1 vạn lần. Uy lực cũng nhỏ 1 chút vạn lần. Dương Phong pháp lực thực lực tu vi trực tiếp bị hạn chế đến lớn nhất. Đồng thời, Dương Phong vô cùng cường đại sức mạnh thân thể cũng ở thế giới bản nguyên pháp tắc áp chế hạ thấp lúc đầu 1%, sức chiến đấu bị nghiêm trọng suy yếu. Cảm nhận được tình huống trong cơ thể, Dương Phong nhíu mày, lập tức rời đi hoang nguyên, tiến vào cái bí cảnh này thế giới xã hội loài người bên trong. Hiểu rõ thế giới này tình huống căn bản, tại làm hắn tính toán. 1 tuần sau, Dương Phong đối với cái bí cảnh này thế giới có một cái đơn giản hiểu rõ. Biết cái bí cảnh này thế giới tên là Thiên Nguyên Thế Giới, là một cái kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thiên nhân cảnh vi tôn tu luyện thế giới. Bất quá, thế giới này thiên nhân cảnh cùng tiên vũ đại lục thiên nhân cảnh con đường tu luyện không đồng dạng, thuộc về một cái khác hệ thống tu luyện. Tiên vũ đại lục tu luyện là trước tiên tu luyện nhục thân, tại hấp thu thiên địa linh khí tu luyện pháp lực, mà thế giới này thì tại ngay từ đầu liền tu luyện nguyên lực, cái này thiên nguyên thế giới sức mạnh pháp tác cấp bậc tu luyện cùng tiên vũ đại lục địa giống như. Tại thiên nguyên bên trong bí cảnh, cảnh giới của người tu luyện chia làm thối thể cảnh, thiên nhân cảnh, thần thông cảnh, hư đan cảnh, kim đan cảnh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh. Dương Phong bằng vào vô cùng cường đại tố chất thân thể, có thể mơ hồ chống lại thế giới này kim đan cảnh võ giả. Thế giới này bản nguyên pháp tắc đối với người ngoại lai áp chế quá cường đại. Ta muốn ở cái thế giới này nhanh chóng quật khởi, thu hoạch đầy đủ tài nguyên, tăng cường tự thân thực lực tu vi. Biện pháp tốt nhất vẫn là ngụy trang thành thế giới này người, tu luyện thế giới này hệ thống sức mạnh. Hiểu được cái bí cảnh này thế giới một chút tình huống căn bản sau đó, Dương Phong liền sử dụng vạn tượng mặt nạ, đem chính mình ngụy trang thành một cái chết ở miếu hoang ở trong thiếu niên khất cái. Hướng thế giới này tông môn phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Thiên Nguyên bí cảnh là một người tu luyện trưởng khống hết thảy thế giới. Thiên Nguyên bên trong bí cảnh, mỗi một cái vô cùng cường đại võ đạo tông môn cũng có vô cùng kinh khủng thế lực. Thiên Nguyên trong bí cảnh có được 3 đại đế quốc, theo thứ tự là chiếm cứ lấy trung tâm nội địa Đại Minh đế quốc, chiếm giữ tây bắc hoang mạc Hung Nô đế quốc, chiếm giữ đông nam phương hướng Đại Tấn đế quốc. Ngoại trừ 3 đại đế quốc bên ngoài, còn có một chút bên trong tiểu quốc gia phân bộ trong đó. Âm Dương Ma Tông là Đại Tấn đế quốc 5 đại tông môn một trong. Cao thủ nhiều như mây, thế lực vô cùng to lớn. Vô số thiếu niên khát vọng gia nhập vào Âm Dương Ma Tông. Cửu Dương Sơn ở vào Dương Thành phía tây 30 dặm. Tại Cửu Dương Sơn bên trên có Âm Dương Ma Tông hạ viện. Những cái kia khát vọng gia nhập vào Âm Dương Ma Tông thiếu niên, nhất thiết phải thông qua Âm Dương Ma Tông Hạ Viện sàng lọc, mới có thể đi tới Âm Dương Ma Tông Thượng Viện tiến hành tu luyện. Lại lần nữa tiến hành sàng lọc, trải qua trọng trọng sàng lọc sau đó, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể gia nhập vào Âm Dương Ma Tông, trở thành trong đó tạp dịch đệ tử. Tiếp đó tại từ tạp dịch đệ tử từng bước một hướng ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tinh anh, chân truyền đệ tử bò đi. Ngày này, Cửu Dương Sơn xuống hội tụ đến từ Dương Thành mấy trăm tên thiếu niên nam nữ. Cửu Dương Sơn Hạ Viện chỉ tuyển nhận tuổi tác từ 14 tuổi đến 20 tuổi thiếu niên nam nữ. Dạng này từ đầu bồi dưỡng lên thiếu niên nam nữ, mới có thể đối với Cửu Dương Sơn có lòng trung thành. Dương Phong mặc quần áo trắng, đứng tại những thiếu niên kia nam nữ bên trong, lộ ra khí chất 10 phần bất phàm. Triệu Tuyết Nhi, nàng cũng tới. Triệu Tuyết Nhi, trong truyền thuyết, thiên phú của nàng so với tỷ tỷ nàng Triệu Ngọc vẻn vẹn chỉ là hơi kém một chút. Ngoặc kép móc lửng phầy, trong đám người, bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Một cái tuổi chừng 14-15 tuổi, dáng người mỹ lệ, có mái tóc dài màu đen, tướng mạo tinh xảo tuyệt luân, mang theo một chút xíu ngang ngược khí chất tuyệt sắc thiếu nữ. Hướng đi tới bên này, tên kia mỹ thiếu nữ chính là Dương Thành thành chủ chi nữ Triệu Tuyết Nhi. Nàng cũng là Triệu Ngọc muội muội. Triệu Tuyết Nhi vừa xuất hiện, tại chỗ không ít cô gái xinh đẹp nhi lập tức mất đi màu sắc, trở thành phụ trợ nàng lá xanh. Tại Triệu Tuyết Nhi bên người lập tức trống ra một vòng, không người nào dám dễ dàng đi theo nàng chào hỏi. Triệu Ngọc là Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, địa vị vô cùng tôn quý. Triệu Tuyết Nhi có một người tỷ tỷ như vậy, từ nhỏ ngang tàng hống hách, những cái kia thân phận không đủ người quá khứ bắt chuyện, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Dương Phong lẳng lặng đứng ở một bên, không muốn gây thêm rắc rối. Tuyết Nhi muội muội, người đã đến. Một cái người mặc thanh y, cầm trong tay quạt xếp, tướng mạo 10 phần thiếu niên anh tuấn, cười tủm tỉm hướng Triệu Tuyết Nhi đi đến. Triệu Tuyết Nhi khẽ gật đầu, mang theo lấy một chút kêu căng vẻ mặt đáp lại nói. Vương Mãnh Liệt nghe được Triệu Tuyết Nhi, Vương Mãnh Liệt khẽ mỉm cười nói, Tuyết Nhi muội muội, chờ ta gia nhập vào Âm Dương Ma Tông sau đó, liền dẫn ngươi đi xem mặt trời mọc thế nào. Nghe được Vương Mãnh Liệt, Triệu Tuyết Nhi trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười nói, Vương Mãnh Liệt, chờ ngươi trở thành Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử sau đó, có thể ta sẽ cân nhắc một chút đề nghị của ngươi. Nghe được Triệu Tuyết Nhi, Vương Mãnh Liệt lập tức mặt mũi tràn đầy thâm tình nói ra, tốt, Tuyết Nhi muội muội, vì ngươi, ta nhất định phải trở thành Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử. Vương Mãnh Liệt xuất thân Dương Thành thứ nhị đại gia tộc Vương gia, tướng mạo anh tuấn, thiên phú tu luyện bất phàm, đùa bỡn qua vô số nữ nhân. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như có thể câu dẫn đến Triệu Tuyết Nhi danh gia này thế bất phàm mỹ thiếu nữ, hắn tại Âm Dương Ma Tông bên trong liền sẽ nhiều hơn một cái núi dựa cường đại. Yên tĩnh, một cái thanh y lão giả đi đến quảng trường này phía trên, quét đám người một cái. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ trong thân thể hắn lan tràn ra, bao phủ đang lúc mọi người trên thân. Tại khi thế kinh khủng chèn ép, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.